Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 895, tin tức quay lại. Ha ha ha, Tâm Ma Chí Tôn tiếng cười không ngừng tại trên hạm kiều quanh quẩn. Cười đến tùy ý, cười đến điên cuồng, cười đến bi thương, cười đến châm chọc, sư tôn. Làm mặt tôn giả nghe được Tâm Ma Chí Tôn trận này tiếng cười, trực giác cảm giác kinh hồn táng đảm, nhất là biểu hiện trên màn ảnh Lý Cầu Tiên đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ cái phương hướng này chạy đến, càng làm cho nàng lo lắng không thôi. Lý Cầu Tiên, đây chính là Chí Cường Chí Tôn A. Nhất là một vòng mới tinh không chí tôn bảng đổi mới sau trực tiếp đem hắn xếp hạng trước 104. Tăng lên tới 60 vị, dòng giã 44 cái xếp hạng, như thế một vị trí cường chí tôn như thật đánh tới. Bằng bọn hắn cả đám người tuyệt đối không cách nào ngăn cản. Sư tôn, chúng ta đi nhanh đi, làm mặt tôn giả nơm nớp lo sợ nói. Vô thượng sinh mạng. Vô thượng sinh mạng, Tâm Ma Chí Tôn ha ha cười, trên mặt điên cuồng chi sắc dần dần thối lui, thay vào đó là một loại không thể nói rõ thống khổ cùng đắng chát. Hắn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, thành vô thượng sinh mạng, thiên mệnh, đây chính là thiên mệnh. Buồn cười, thật đáng buồn, Tâm Ma Chí Tôn luôn miệng nói lấy buồn cười. Nhưng cái kia mang theo nếp nhăn khóe mắt lại là hiện ra hơi nước. Chưa từng có một khắc hắn cảm giác chính mình là như thế bất lực. Sư tôn, làm mặt tôn giả nhìn xem cái kia nói không ngừng đến gần thân ảnh. Nhịn không được hét lên một tiếng. Đi thôi, cần phải đi. Tâm Ma Chí Tôn phất phất tay. Nhìn qua trên màn hình cái kia nói không ngừng đến gần thân ảnh. Trong thần sắc tràn đầy cô đơn, ba bước kế hoạch, ba bước sát chiêu, lại chưa làm sao Lý Cầu Tiên nửa phần. Trận này sinh tử quyết đấu, giờ này khắc này, đã hạ màn kết thúc. Hắn thua, thua triệt triệt để, thua thất bại thảm hại. Ong ong, chiến hạm tại Lam Mạt Tôn giả khống chế hạ rất nhanh quay người. Bắt đầu tiến hành độ cong phi hành. Cùng lúc đó, chiến hạm bản thân cũng là phóng xuất ra đại lượng quấy nhiễu nguyên. Những này quấy nhiễu nguyên không chỉ quấy nhiễu được vũ trụ ở giữa dò xét thủ đoạn. Càng là quấy nhiễu khư giới chi lực vận chuyển, nhất là tại khư thiên tỉnh bên ngoài cái này loại khư giới chi lực cực kỳ hỗn loạn hoàn cảnh. Quấy nhiễu hiệu quả càng là mạnh đến cực hạn. Những người khác mặc dù muốn xâm nhập khư giới tự khư giới bên trong truy kích chính mình, muốn khóa lại chiến hạm rời đi cụ thể phương hướng đều không phải chuyện dễ dàng. Mà một khi phương hướng có một tia sai lầm, tại khư giới cùng vũ trụ bực này đặc thù hoàn cảnh hạ, khoảng cách của song phương liền sẽ bị triệt để kéo ra. Hưu, Lý Cầu Tiên thân hình xuyên qua. Hắn giờ phút này thi triển rõ ràng là cái kia gà mờ tiêu chuẩn hóa hồng quyết. Hắn hóa hồng quyết mặc dù sớm đã tu hành viên mãn, nhưng hắn ngưng tụ thành hình thân thể bị yên không pháo diệt một lần lại một lần. Cái này loại mới ngưng tụ mà thành thân thể dù là có mạnh hơn vô thượng pháp bàng thân, 10 thành uy lực cũng không phát huy ra một thành. Về phần thông qua khư giới đi đường, đừng làm rộn. Không nói đến đây là tại khư thiên tỉnh bên ngoài, khư giới chi lực hỗn loạn, cho dù tại ngoại giới, lấy hắn thân thể này yếu ớt tính, khư giới 5 tầng áp lực cũng đủ để cho hắn cỗ này miễn cưỡng ngưng tụ thành hình thân thể triệt đề. Sụp đổ, dưới loại tình huống này, làm hắn đi vào chiếc chiến hạm này vị trí lúc, cái kia tàu chiến hạm sớm đã không có bóng dáng. Cứ việc chiếc chiến hạm này đạn pháo tuyệt không đối với Lý Cầu Tiên tạo thành tổn thương gì, nhưng tạo nên thân thể bị không ngừng hủy diệt, không ngừng đánh tan, loại kia cơ hồ tương đương với bị người đè xuống đất ma sát cảm giác vẫn làm cho sắc mặt hắn khó coi. Hết lần này tới lần khác, hắn miễn cưỡng tạo nên thân thể còn không có năng lực phản kháng. Loại cảm giác này, trừ Vô Thượng Trạng Uyên bên ngoài, bao lâu không có. Lý Cầu Tiên đứng tại phiến tinh không này, trong thần sắc tràn đầy kiềm chế chi sắc, nhưng trong miệng hắn lại là thử nghiệm thuyết phục chính mình. Để cho mình bình tĩnh trở lại, điệu thấp, ta hiện tại phong cách hành sự đi chính là điệu thấp lộ tuyến. Liền Vô Thượng nhóm đều đối với vũ trụ mênh mông tràn đầy kính sợ. Ta một cái nho nhỏ chí tôn, có cái gì cao điệu tư cách? Chỉ là, chư vị Vô Thượng, thật là điệu thấp ha. Chỉ là bọn hắn cảnh giới kia đã thoát khỏi cần phải cao điệu cấp độ mà thôi. Bởi vì bất luận ở bất kỳ trường hợp nào, chỉ cần có bọn họ địa phương, bọn hắn liền là tuyệt đối trung tâm. Bất kỳ người nào đều tuyệt không dám đối với một tôn Vô Thượng có nửa phần bất kính. Bọn hắn điệu thấp cũng tốt, cao điệu cũng được, bọn hắn thân phận địa vị đều không thể lay động. Bọn hắn điệu thấp thậm chí có thể coi là cao cao tại thượng, coi là đối với cùng giai trở xuống sinh mạng xem thường. Không nhìn, hắn một mực đi theo Vô Thượng học, học tập bọn hắn khiêm tốn, học tập bọn hắn đối với vũ trụ kính sợ, học tập bọn hắn điệu thấp xử sự phong cách. Có thể những vật này trên thực tế đối với Vô Thượng đến nói, căn bản vô dụng. Thật giống như hắn không ngừng lật xem học tập nhân sĩ thành công nhóm viết nhân vật truyền kỳ. Thành công tâm đắc, có thể những nhân thư kia bên trong thành công kinh nghiệm không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chân chính ý nghĩa tại bọn hắn thành công. Thật giống như Vô Thượng nhóm xử thế kinh nghiệm không ở chỗ bọn hắn xử thế kinh nghiệm, mà tại bọn hắn là Vô Thượng. Ta một mực điệu thấp, chỉ muốn thành thành thật thật bế quan khổ tu, tìm kiếm sinh mạng thăng hoa. Chẳng lẽ cái này cũng có lỗi? Có thể trong khoảng thời gian này đều xảy ra chuyện gì? Trăng Hàn, Sương Hoa chờ chí tôn mưu hại ta, Vô Thượng Trạm Uyên cho ta bố trí cạm bẫy. Trước mắt ta thật vất vả cửu tử nhất sinh luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, chật vật từ Khư Thiên Tỉnh bên trong đi ra, còn chưa kịp hô hấp một chút Khư Thiên Tỉnh bên ngoài không khí mới mẻ, lại bị người liền đánh chín pháo. Đây chính là yên không pháo. Tại Khư Thiên Tỉnh bực này vũ trụ pháp tắc, khư giới pháp tắc hỗn loạn, thậm chí cả không còn đặc thù hoàn cảnh hạ, cửu phát yên không pháo đủ để đem bất luận một vị nào chí cường chí tôn diệt sát. Dù là hắn Lý Cầu Tiên có được hàng quang chiếc nhẫn, Niết Bàn chi tâm có thể lần lượt phục sinh, nhưng tại 9 lần pháo kích hạ vẫn chỉ có một con đường chết. Nếu như không phải là bởi vì hắn luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, nếu như không phải là bởi vì hắn có vô thượng sinh mạng đặc tính, hắn đã chết. Ta một cái người thành thật, chỉ muốn yên lặng bế quan khổ tu, thận trọng từng bước thành tựu vô thượng. Vì sao các ngươi lại muốn lần lượt tính toán ta, đưa ta vào chỗ chết? Lý Cầu Tiên chợt ngẩng đầu, trong mắt hàn quang bắn ra. Xem ra, ta điệu thấp đã bị người trở thành mềm yếu có thể bắt nạt. Ta khiêm tốn lại làm cho người từng bước một được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta một nhẫn lại nhẫn, nhưng lại điệu thấp, thành thật đến đâu người bị ức hiếp đến cực hạn lúc cũng sẽ tức giận, cũng sẽ nổi giận, cũng sẽ báo nổi. Vừa nghĩ đến đây, tinh thần của hắn ý chí đột nhiên trở nên cực kỳ cao vút. Chiến ý ngút trời, tựa hồ muốn những này tinh năm qua bị Vô Thượng Trạm Uyên mang tới tử vong kiềm chế hết thảy phát tiết ra ngoài, thống thống khoái khoái làm càn. Đã ngươi muốn ta chết, như vậy, ta trước hết để ngươi chết. Ta Lý Cầu Tiên, báo nổi. Lý Cầu Tiên hét dài một tiếng, trên thân thuộc về tư duy nguyên điển khí tức không ngừng hiện lên. Môn này cách cảnh giới viên mãn vẫn kém hơn một chút vô thượng pháp bị hắn kích phát đến cực hạn. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới ở trước mặt hắn phát sinh rõ rệt tính biến hóa. Thế giới vật chất, năng lượng, thời gian, không gian dần dần chuyển biến thành từng nhóm số liệu, hoặc là nói, lưu lại tại vùng hư không này năng lượng vật chất, thời gian, không gian bên trong tin tức, hết thảy bị hắn dần dần tách ra ngoài, tiến hành hội tụ. Ngươi cho rằng chạy trốn liền có thể vung sạch sẽ? Ngươi cho rằng người không có ở đây, ta liền không biết nói ngươi là ai? Cho ta hiện thân. Ong ong, tin tức hội tụ. Lý Cầu Tiên trên bàn tay phảng phất hội tụ ra một cái tin tức dòng lũ. Thời gian, không gian, vật chất, năng lượng lưu lại tại phiến khu vực này tin tức bị không ngừng ngưng tụ, không ngừng gây dựng lại, cuối cùng rót thành thuộc về hắn có khả năng tiếp thu được hình tượng. Hình tượng bên trong, lờ mờ có thể nhìn thấy một tàu chiến hạm mơ mơ hồ hồ. Đồng thời theo Lý Cầu Tiên không ngừng rút ngắn chiếc chiến hạm này, loại kia mơ hồ cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Bất quá Lý Cầu Tiên lại là bất kể, tư duy nguyên điển kích phát đến cực hạn, vô số tin tức không ngừng hướng hắn hội tụ. Nếu là lúc trước, nguồn tin tức này dòng lũ giờ phút này sợ là đã muốn vượt ra khỏi tư duy nguyên điển cùng bản thân. Hắn tính toán dung nạp cực hạn, có thể đang diễn hóa vì Chí Tôn Trạm Uyên cũng lọt vào một tôn vĩ ngạn tồn tại khủng bố xung kích. Về sau, hắn tư duy nguyên điển tựa hồ trải qua một lần phá rồi lại lập thuế biến. Lại thêm hắn giờ phút này sinh mạng hình thái biến hóa. Đối với tin tức khống chế, dung nạp, tiếp thu, xử lý năng lực toàn bộ tăng lên một đoạn. Đến mức đến giờ phút này, hắn vẫn chưa từng xuất hiện không chịu nổi gánh nặng chi thế. Tới gần, theo Lý Cầu Tiên lấy tư duy nguyên điển cường độ cao phụ tải tính toán. Hình tượng càng phát ra rút ngắn, càng phát ra rõ ràng. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, thuộc về chiếc chiến hạm này cầu tàu hình tượng ở trước mặt hắn đột nhiên hiển hiện. Một cái tin tức cùng với phức tạp cường đại sinh mạng thể sôi nổi ở trước mắt. Tâm Ma Chí Tôn phân tích rõ ra những tin tức này đại biểu ý nghĩa về sau. Lý Cầu Tiên nháy mắt đoán được cái này sinh mạng thể thân phận. Tâm Ma Chí Tôn, Tinh Không Chí Tôn, Lý Cầu Tiên, bốn cái túc địch bên trong duy nhất còn sống cái cuối cùng. Đồng dạng cũng là tứ đại túc địch bên trong vị trí tối cao, tu vi cao nhất một cái Tâm Ma Chí Tôn. Tại Lý Cầu Tiên tuần tự chém giết Tu Di Chí Tôn, Vô Thủy Chí Tôn, Tây Hy Chí Tôn cả đám người thành tựu Chí Cường Chí Tôn về sau, đối với mới đỉnh phong cấp độ Tâm Ma Chí Tôn đến nói, hắn đã không thế nào lại để vào mắt, thậm chí đều có chút xem nhẹ hắn tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới, hắn không để ý đến Tâm Ma Chí Tôn tồn tại, nhưng Tâm Ma Chí Tôn lại là một mực chưa từng quên hắn. Nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lần này, nếu như không phải là bởi vì hắn cơ duyên xảo hợp luyện hóa vĩnh sinh chân thủy, đem sinh mạng hình thái tăng lên tới vô thượng giai đoạn, đối mặt cửu phát yên không pháo oanh kích, tuyệt đối sẽ bị tại chỗ bắn giết. Thậm chí, Lý Cầu Tiên phảng phất nghĩ đến cái gì, trong đầu cấp tốc tránh từng lúc trước Hoàn Quang Chí Tôn giao cho hắn có quan hệ với Trang Hàn Chí Tôn tư liệu. Trang Hàn Chí Tôn cùng Bạch Triệt Chí Tôn có ba đứa con một nữ. Tam tử tên là Nghiệp Viêm, Bằng Mây, Hạo Lúc, nữ nhi tên Lam Mạt. Bốn người này phân biệt bái sư tại Càn Khôn Động Thiên, Thái Sơ Động Thiên, Vĩnh Hằng Thánh Điện, Tân Hỏa Thánh Điện bốn phía. Mà tại Tân Hỏa Thánh Điện tu luyện nữ nhi Lam Mạt sư tôn chính là Tâm Ma Chí Tôn. Nàng là Tâm Ma Chí Tôn đệ tử. Nói một cách khác, Trang Hàn Chí Tôn, Sương Hoa Chí Tôn đám người đến đây vây giết hắn, cực khả năng cũng là Tâm Ma Chí Tôn trong bóng tối thúc đẩy. Tâm Ma Chí Tôn, tâm tình kiềm chế Lý Cầu Tiên trong mắt sát cơ bắn ra. Người thật to gan, thật cho là ngươi trốn ở Tân Hỏa Thánh Điện bên trong ta liền không giết được ngươi. Tân Hỏa Thánh Điện ta chưa chắc không thể xông vào một lần. Bất quá ngay tại Lý Cầu Tiên hiểu rõ dùng không yên pháo oanh kích hắn kẻ cầm đầu chính là Tân Hỏa Thánh Điện Tâm Ma Chí Tôn lúc, một mực bị hắn thu nhập thể nội gió êm sóng lặng, nguyên giới lại là đột nhiên chấn động. Sau một khắc, thế giới này căn bản chưa thụ hắn trưởng khống, trực tiếp tự trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, mở rộng ra tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.